Từ góc độ tâm lý học mà nói, một người làm ra nhiều chuyện như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net